Thần trong các vị thần. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí có chút ái ngại. Cả hai đứng như trời trồng hết vài chục giây. Isbo khẽ dùng tay lau nước mắt trên viền mắt. Có chút do dự. Lý Nhí hỏi. Anh không sao chứ? Tiền Thế Kiệt gãi gãi đầu. Gượng cười nói. Không sao. May là có đấu khí hộ thể. Nên không bị chấn thương gì cả. Nghe tới từ đấu khí hộ thể, Isbo lập tức bừng tỉnh. Quay đầu lại, dùng một ánh mắt dò xét nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Thận trọng hỏi, lúc nãy anh đã sử dụng đấu khí của thánh giới. Chẳng lẽ là, Tiền Thế Kiệt gượng cười nói. Cái này, cô cũng biết rồi đấy. Do tác dụng của bộ giáp của thiên thần. Đấy mà, Isbo díu mày nói. Cái này thì tôi biết. Nhưng chẳng phải chú Pâu nói rằng không bao giờ cho phép mình đụng vào bộ giáp đó sao? Cái này thì, lúc này, trong tiệm buôn bán vũ khí của thành Katanga, lão Pâu đang mang theo vẻ mặt như bị kẻ khác cướp mất vợ mình. Tâm trạng vô cùng bực bội, tựa như vừa ăn xong vài cây di thuốc nổ vậy. Cortina chỉ đứng ở một bên, không dám mở miệng hỏi lão đã xảy ra chuyện gì. Mấy hôm trước, sau khi xuất viện trở về nhà, trong lúc rảnh rỗi không có gì làm, lão ung dung bước tới chiếc tủ đã được khóa bằng hai lớp khóa. Dùng chìa khóa mở tủ ra, định mang bộ giáp trong tủ ra lau chùi lại. Ai ngờ khi mở chiếc tủ ra, cảnh tượng ở trước mắt đã khiến cho lão giận tới nỗi suýt chút ngất xỉu tại chỗ. Chỉ thấy trong tủ hoàn toàn trống rỗng. Bộ giáp quý báu mà lão xem như mạng sống của mình đã không cánh mà bay đi mất. Chỉ thấy trong tủ có để lại một tờ giấy. Lão cố gắng kềm nén cơn giận dữ của mình cầm tờ giấy lên xem. Sau khi đọc xong nội dung trên tờ giấy, khuôn mặt của lão đỏ như con tôm tươi. Nghiến răng nghiến lợi xé nát tờ giấy trên tay. Nhè nanh múa vuốt, trong miệng không ngừng thoát ra những câu. Rùa cay độc đối với Tiền Thế Kiệt. Thằng danh chết tiệt đó. Dám lấy trộm bộ giáp của ta hả? Hãy đợi đấy. Khi nào mi về ta sẽ xé xác mi thành trăm mảnh mới hả giận. Việc đó đã khiến cho lão ăn không ngon. Ngủ không yên suốt nhiều ngày trời. Cũng may là lão không biết Tiền Thế Kiệt hiện đang ở lãnh thổ của tinh linh tộc. Nếu không thì, e rằng lúc này lão đã xách cây chổi phóng ngựa đi tìm Tiền Thế Kiệt để ăn thua đủ với anh ta rồi. Sao? Anh dám lấy trộm của chú Pâu à? Isbo dương to đôi mắt ra nhìn Tiền Thế Kiệt. Cái này không phải là lấy trộm, mà là mượn tạm đó thôi. Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún vai nói. Isbo không hài lòng bĩu môi nói. Mượn tạm, anh đã hỏi qua chú Pâu chưa? Trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn. Cười khẩy nói, hỏi ổng, nếu trực tiếp hỏi thì còn lâu ổng mới ượn á, tranh thủ lúc ổng đang nằm viện. Không mượn xài đỡ vài ngày quả thật có lỗi với bản thân. Vả lại, chuyến đi này vô cùng khó khăn và đầy rủi ro. Mang theo bộ giáp này để đề phòng bất trắc không đúng sao? Ví dụ như hôm nay nè, nếu như không có mang theo bộ giáp này, e rằng lúc này cả hai chúng ta đã trở thành bữa điểm tâm của con ma thú mất tiêu rồi, cách chương.